Nhuế Lê Ngọc lập tức dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net